Thái cổ cuồng ma, chương 1408, đánh giết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đem hồng man thần hồn đuổi ra, đem nghiền nát nuốt vào trong miệng, một màn khiến cho mọi người rung động. Bao gồm chư thiên thế giới yêu nghiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như Tần Vũ như vậy trực tiếp thôn phệ thần hồn, không phải là không có, nhưng rất ít, mà như vậy ban ngày ban mặt càng là chưa có nghe nói qua. Nhưng bây giờ Tần Vũ ngay trước cửu đại tiên vực cùng chư thiên thế giới vô số tu sĩ mặt đem hồng man thần hồn thôn phệ trấn áp tất cả mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này Tần Vũ tuy nhập ma, nhưng càng tựa như ma, thuộc từ ta thiên phủ hồng gia, ắt sẽ ngươi thiên đao vạn quả. Ngày đó phủ hồng gia Hồng Sơn hoàn toàn giận dữ, trong tay cự phủ điên cuồng đánh đến thanh đồng cự trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà còn lại vài tên tử phủ kiêu dương bàng thượng yêu nghiệt phía sau hộ đạo giả cũng gia nhập đánh thanh đồng cự trung nhóm, định đem thanh đồng cự trung nổ, mang ra khỏi bọn họ yêu nghiệt. Dù sao, bằng vào tử phủ nhất trọng tu vi có thể sử dụng tử phủ kiêu dương bảng đều là các thế lực lớn nghịch thiên hạng người, thế lực sau lưng ở trên người bọn họ chút xuống quá nhiều tài nguyên, một khi bị xóa bỏ, hết thảy thất bại trong gang tấc, hơn nữa, bọn họ cũng không cách nào hướng thế lực sau lưng giao phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, đột như kỳ lai biến cố là tất cả mọi người đều không ngờ tới. Nói thật ra, những thứ này yêu nghiệt cùng thời với bọn họ sau hộ đạo giả, cũng làm xong bọn họ chém chết Tần Vũ chuẩn bị, lại không có làm xong bị Tần Vũ chém chết chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, như vậy biến cố để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Xin sở hữu đem cự trung triệt hồi, ta Vũ Hồn Cung nhất định có hậu tả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo hữu kính xin đem cự trung. Kia vài tên yêu nghiệt hộ đạo giả thấy không cách nào oanh phá thanh đồng cự trung, đều là ngửa mặt lên trời quát to, hy vọng cường giả thần bí kia có thể đem cự trung triệt hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cường giả thần bí kia trở về đều không trở về đám này cường giả, hiển nhiên không đem đám người này coi ra gì. Tần thiếu điện chủ, trận chiến này nhưng mà luận bàn, ngươi nếu dám muốn ta Vũ Hồn Cung thiếu chủ mệnh, đừng trách lão phu đối với ngươi bằng hữu không khách khí. Tên kia Vũ Hồn Cung hộ đạo giả tức giận gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến loại thời điểm này, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, đi thẳng tới Hoàng Kim Nhiêu mấy người bầu trời, định cầm Hoàng Kim Nhiêu thông huyền tử đám người tới uy hiếp Tần Vũ dừng tay. Mà một mực yên lặng thừa trưởng lão mở miệng quát lên. Đạo hữu, người đây là đang khiêu khích ta Phiếu Miểu Tiên Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chồng liên tục một giống cây thiên diễn, đối với Phiếu Miểu Tiên Tông cũng có vài phần kiêng kỵ, hắn dám đối với Tần Vũ động thủ, ở mức độ rất lớn là bởi vì Huyền Vi lão tổ cũng không có tuyên cáo chư thiên thế giới Tần Vũ là đệ tử của hắn, nếu không, loại thiên diễn động Tần Vũ cũng phải cân nhắc mấy phần. Dù sao, vạn cổ không ra Huyền Vi tử cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Phiếu Miểu Tiên Tông mặc dù không phải là top 100 thế lực, nhưng tuyệt đối không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể đi dẫm đạp dẫm lên một cái. Kia Vũ Hồn Cung cường giả sắc mặt cứng ngắc, lại quét về phía những người khác ánh mắt ở Phó Viễn Sơn, Hoàng Kim Nhiêu, cuối cùng rơi vào Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không Ba trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Đắc Đạo nhận ra được cường giả này ánh mắt, trực tiếp gọi ra đế cảnh hung thú. Ở nơi này cường giả do dự lúc, một đạo mập mạp bóng người đột nhiên hiện lên mấy người bên cạnh, người vừa tới dáng phí đại, mặt đầy hung dữ, ánh mắt cơ hồ chỉ còn lại một kẽ hở, hắn mới vừa xuất hiện diện mục dữ tợn quét qua kia vài tên nhìn chằm chằm Diệp Không mấy người cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở mập mạp thanh niên sau lưng, lại cùng vài tên lão giả. Man hoang cổ tộc, có tu sĩ nhận ra thân thể con người phần kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà kia vài tên cường giả sắc mặt cứng ngắc cực kỳ, mắt nhìn đế cảnh hung thú, lại mắt nhìn vài tên mãng bộ cường giả, mỗi một người đều không dám ở đánh cái này chú ý, bọn họ không phải là truyền đạo tông, không làm được truyền đạo tông như vậy tứ vô kỵ đạn. Đang lúc này, Tần Vũ cũng không tị hiềm, trực tiếp đem hồng man trên người vật toàn bộ gỡ xuống, ngay cả trên người chiến giáp cùng với kia độn phủ cũng thu nhập nạp hư giới trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem mấy thứ cũng ném vào nạp hư giới sau, Tần Vũ tay trái cầm môn biển, tay phải cầm nắp quan tài, chậm chạp đi về phía chín người. Làm đứng ở 9 người trước mặt, Tần Vũ mặt vô biểu tình, quét qua 9 người sau, trực tiếp đi tới bên trái nhất một tên thanh niên, không nói hai lời, Tần Vũ trực tiếp nâng lên nắp quan tài hướng thanh niên này đầu đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không Tần Tần đạo hữu tôn tôn phi phàm sai, kính xin tha ta một mạng. Thanh niên kia thấp giọng gào thét, hắn là Tử Phủ Kiêu Dương bảng thượng nghịch thiên yêu nghiệt, thụ vô số thanh niên kính ngưỡng, mà phía sau gia tộc lại cực kỳ coi trọng, tiêu phí đại tài nguyên tới bồi dưỡng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tới nơi cấm kỵ là vì đại hoang thánh triều tạo hóa tới, vốn tưởng rằng lần này có thể có được không nhỏ tạo hóa thực lực đem nâng cao một bước. Mà cuối cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết tại đây nơi cấm kỵ, càng chưa từng nghĩ sẽ chết ở một tên nơi cấm kỵ nhân thủ trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Tôn Phi phàm tâm cao khí ngạo, có thể đối mặt cái chết, hắn cũng không còn cách nào tỉnh táo, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tần Vũ nhìn diện mục kinh hoàng Tôn Phi phàm, sắc mặt như ao tù nước đọng, trực tiếp nâng lên nắp quan tài, hướng về phía Tôn Phi phàm đầu đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Phi phàm thân thể so với Hồng Man không kém ít, một đòn trực tiếp để cho đầu nổ tung, tiên huyết hỗn tạp bạch sắc niêm trù vật bắn bên cạnh thanh niên yêu nghiệt một thân, khiến cho yêu nghiệt kia cả người run rẩy lợi hại. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đi qua sóng gió, nhưng bọn hắn người mang tràn đầy hoài bão, lúc đó chôn xương ở đây, để cho bọn họ không cách nào giữ chấn định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, đem Tôn Phi phàm thân thể đánh giết sau, Tần Vũ lại lấy thiên cấm quy tắc quấn quanh Tôn Phi phàm thân thể, tay trái ngưng tụ ra thần hồn nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể, trực tiếp đem thần hồn từ Thánh Anh bên trong lôi ra ngoài. Cùng trước như thế, Tần Vũ bóp vỡ trực tiếp thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a a a, thanh đồng cự trung ra, có cường giả tức giận gầm thét điên cuồng đánh thanh đồng cự trung. Sau đó Tần Vũ lại đi tới một vị khác thanh niên trước mặt, không nói hai lời trực tiếp nâng lên nắp quan tài, nhưng ngay khi hắn nâng lên lúc thanh niên kia trực tiếp giống giận. Chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên này trực tiếp lựa chọn tự bộc muốn cùng Tần Vũ đồng quy vô tận. Tần Vũ sớm có chuẩn bị, ở thanh niên này tự bộc lúc trực tiếp lấy nắp quan tài bảo hộ ở trước mặt, lại lấy mấy loại quy tắc ngưng tụ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, Tần Vũ trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng vào nắp quan tài trên, bị chấn khí huyết sôi sùng sục, há miệng phun ra tiên huyết, tuy là bị thương, nhưng càng nhiều là thể xác thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở kia bên người thanh niên những người khác không có Tần Vũ tốt như vậy, kết quả Tử Phủ Thánh Cảnh tự bộc lực uy lực ít nhất có thể so đo Tử Phủ ngũ trọng công kích, cho nên, 7 người khác toàn bộ đều bị chấn bất đồng trình độ bị thương. Nếu không phải là có chiến giáp, chỉ sợ không muốn Tần Vũ động thủ cũng sẽ thảm chết tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ xuất ra một chai đan dược trực tiếp rót vào trong miệng, lau chùi mép tiên huyết sau, hướng không trung há miệng gắng sức cắn nuốt thanh đồng cự trung tàn hồn. Sau đó Tần Vũ lại hướng gần đây thanh niên đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a a, thanh niên kia thấy Tần Vũ đi tới, phát ra không cam lòng kêu gào tiếng, hắn muốn phản kháng, có thể môn biển bên trong bùng nổ uy áp kinh khủng, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng ép ở trên người hắn, căn bản là không có cách nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vũ chậm chạp đi tới. Người giết ta, phụ thân ta tất nhiên phải đem ngươi dính dáng cửu tộc. Thanh niên kia tuyệt vọng gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên kia trực tiếp nâng lên nắp quan tài. Rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại vài tên bị thương thanh niên mỗi cái diện mục dữ tợn, lâm vào cuồng loạn bên trong. Nhưng không người chạy thoát kiếp này, đúng như bọn họ muốn khiêu chiến Tần Vũ, nghĩ xong thế nào ngược sát Tần Vũ lúc liền nhất định bọn họ bây giờ tao ngộ, hết thảy bất quá lỗi do tự mình gánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở vô số tu sĩ nhìn soi mói, Tần Vũ lấy giống vậy thủ đoạn, từng bước đem các loại Tử Phủ Kiêu Dương bảng thượng yêu nghiệt lấy giống vậy thủ đoạn đánh giết. Sợ rằng, bất kể hôm nay Tần Vũ có hay không có thể tránh được kiếp này, Tần Vũ tên tất nổi danh chấn chư thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí, nhiều năm sau, trong đám người này nói tới Tần Vũ cũng sẽ hồi tưởng hôm nay tình cảnh. Làm 9 người toàn bộ bị chém sau, Tần Vũ chậm chạp đi về phía quỳ sụp xuống đất, cả người phát run loại thiên diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, mà một mực tỉnh táo nhìn chăm chú truyền đạo tông tam trưởng lão đột nhiên nâng tay phải lên, Thông Huyền Tử, Hoàng Kim Nhiêu, Ôn Đắc Đạo, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không, Mãng Thanh Huyền, Phó Viễn Sơn toàn bộ đều cưỡng ép nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn sống, bọn họ sống, hắn chết, bọn họ chết. Tam trưởng lão lạnh giá tiếng vang vọng thiên địa, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.